Mau Xuyên, vài ác lại hắc hóa, chương 601, góc truyện audio.com. Nguồn có pass, cập nhật sau, cách chương.